Chương 3811 tối cường thăng cấp hệ thống. Sắp xếp. Người đăng, Lạc Tử Long Phi rất thẳng tiếp trực tiếp ngay mặt tuyên chiến, bất quá. Huyền Uyên nhưng là cười nhạt một chút, nói, ở ngươi muốn thừa dịp lực lượng. Ngươi vẫn chưa hoàn toàn biến mất trước động thủ sao? Ế? Long Phi nhìn Huyền Minh Uyên, Huyền Minh Uyên chắp tay sau lưng chậm rãi vây quanh Long Phi đi tới, hệ lần thứ. Nhất phóng thích lực lượng nên là đối giao Phượng Hoàng Cốc Nha đầu kia trên. Thân hắc ám lực lượng chứ, y. Hắc ám vương huyết mạch lực lượng, nếu như hoàn toàn bùng nổ ra đến so với. Hắc ám đại đế còn mạnh hơn không ít, mà trên người ngươi sức mạnh trực tiếp. Đem hắc ám chi lực cho nghiền áp xuống. Không thể không nói, rất mạnh. Cái này là lần đầu tiên, lần thứ hai lực lượng ngươi dùng để truyền vào con. Khi phổ thông cốc kẻ trong cơ thể, để con cốc kẻ này biến thành siêu thần cự. Thú. Một cái đem những người ngự thú sư cho nuốt lấy. Cũng rất mạnh, nhưng là cùng lần thứ nhất so với, yếu ít nhất 30 lần. Lần thứ ba. Cũng là vừa vặn. Lực lượng ngươi truyền vào phù lục bên trong, một dạng là miểu sát, nhưng là. Cùng lần thứ hai so với lại yếu mấy lần, chính ngươi khó nói không có phát. Hiện lực lượng ngươi đang nhanh chóng yếu bớt sao? Dùng một lần yếu một lần. Lại dùng mấy lần, chỉ sợ ngươi cũng là cái phổ thông võ giả. Huyền Minh Uyên nhìn Long Phi. Hắc giống như tự mình nhìn mặt Long Phi một dạng xác thực. Cùng nói một dạng, Long Phi thả ra đến đế đạo lực lượng một lần so với một lần. Yếu, hơn nữa yếu bớt xu thế lớn vô cùng, hầu như là sườn đồi thức ngã xuống. Long Phi tìm tới không nguyên nhân, bất quá đế đạo lực lượng chỉ là hắn một đạo dựa vào mà thôi, coi như không có đế đạo. Lực lượng dựa vào hắn hiện đang tu luyện vạn cổ long thân lực lượng đối phó. Huyền Minh Uyên cũng không khó, hắn còn có vô hạn bao tay, chỉ là có thể phó Huyền Minh Uyên, có thể hay không đối phó hắn giấu phía sau đứng lên. Siêu cấp bốt. Cái này Sái Long Phi trong lòng liền không có cơ sở, Long Phi cười nói, ở ngươi thật giống như đem ta nhìn thấu a. Huyền Minh Uyên cười rộ lên, nói, ấy đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng. Ta sắp xếp nhiều như vậy lửa đạn cùng ngươi tiêu hao chính là cái gì? Ta Huyền Minh Uyên xưa nay không làm không thể nắm chắc sự tình. Hai lần trước để ngươi cho trốn, đó là bởi vì ta không ở, ám thần bộ tuyệt. Đối sẽ không cho phép ba lần thất bại. Hắn hết sức tự tin. Hắn cho là mình đã đem Long Phi nghiên cứu triệt để, Long Phi cười nói, ê ha ha. Ngươi nói những này dưới cái nhìn của ta cũng là ngươi đang hãi sợ. Huyền Uyên cười to nói, y sợ sệt. Ha ha ha. Ta Huyền Minh Uyên từ xuất sinh. Đến hiện ở còn chưa biết rõ sợ sệt là có ý gì. Vậy thì làm a. Long Phi cười nhạo nói, ống tay áo dưới, năm ngón tay nhẹ. Nhàn dương ra, hắn ở tụ lực, từ Huyền Minh Uyên rơi xuống trong nháy mắt hắn. Liền đang chuẩn bị có thể là. Đáo chi lực không là hắn có thể phóng thích liền có thể thả ra tới. Long Phi. Hiện ở hoàn toàn nhìn không thấu, coi như hắn hiện đang liều mạng tụ lực, cũng vô dụng, cũng không cảm ứng được. Đế đạo lực lượng nửa điểm tồn tại, có chút gấp chết người cảm giác. Huyền Uyên nói, kệ kích ta à. Đáng tiếc. Vô dụng. Đối phó loại người như ngươi ta nhất định phải cẩn thận. Đang khi nói chuyện, Huyền Minh Uyên thân ảnh nhất động. Trực tiếp nhanh chóng lùi về phía sau bay. Lên, cười nói, ê muốn đánh lén. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi còn kém xa. Long Phi khí tức buông lỏng, trên lòng bàn tay lực lượng đưa xong, Long cuồng nhắc nhở nói, ê chủ nhân, ngươi mọi cử động ở hắn cảm ứng bên trong. Hắn tu vi so với ngươi mạnh quá nhiều. Biết rõ Long Phi muốn đánh lén lập tức lui ra. Liền không muốn bây giờ cùng Long Phi chính diện cứng rắn. Long Phi tâm thần căng thẳng, Long cuồng nói, thì hơn nữa vừa mới cái kia siêu cấp cường giả vẫn liền ở phía sau hắn, tuy nhiên ta không cảm giác được hắn xác thực vị trí, nhưng là ta biết rõ hắn liền ở Huyền Minh Uyên chu vi. Huyền Uyên không thể lấy chính mình mệnh đùa giỡn, trong lòng hắn cũng biết mình không ngăn được Long Phi đế đạo lực lượng, vì lẽ đó hắn mới khiến cho Minh đế theo bên người. Long Phi thầm nói, ê Huyền Minh Uyên ta không để vào mắt, coi như hắn có thể nhìn thấu ta đế đạo lực lượng, ta. Có tự tin không cần đế đạo lực lượng cũng có thể bóp chết hắn, cũng là phía sau hắn siêu cấp cường giả. Liền thể đều không có hiện. Thập sa dạng tu vi, căn bản không biết rõ, điều này cũng là Long Phi kiên kỵ, bất quá hắn hiện ở càng lo lắng là Phượng Hoàng bọn họ. Cùng Minh Nguyên nhất chiến không thể tránh được, có thể thắng Huyền Minh Nguyên. Có thể tên kia siêu cấp cường giả. Long Phi thật không có cơ sở lấy. Hắn định phải bảo đảm Phượng Hoàng an toàn, Huyền Minh Nguyên trở lại chỗ ngồi, nhìn về phía Vạn Kiếm lạnh lùng một tiếng. Nói, thì còn lo lắng cái gì? Còn không mau một chút phái người quét tước vỏ. Tràng. Vạn Kiếm lập tức tiến lên một bước, nói, ê nhanh, nhanh, mỗi cái tông môn nhân đem. Thi thể cũng cho lĩnh trở lại, quét dọn sạch sẽ. Sau 10 phút, tỷ thí tiếp tục tiến hành. Vạn Kiếm hiện ở thật không dám thất lễ, Long Phi trở lại viễn cổ liệt tông vị trí, mọi người hơi đi tới, Long Phi mi tâm khóa chìm, trước tiên liếc mắt nhìn Phượng Hoàng, Phượng Hoàng. Còn là nặng nề trong hôn mê, trong thời gian ngắn khẳng định tỉnh không. Được Hắc Ám Vương huyết mạch sự tình đối với nàng đã kích quá to lớn. Màm, nàng vẫn cho là chính mình xuất sinh ở Phượng Hoàng Cốc, có thể là. Không nghĩ tới nhưng là xuất sinh ở Hắc Ám Điện. Đỉnh không chịu nhận, Hắc Ám chi lực ăn mòn, nàng cả người uể oải trong thời gian ngắn thức tỉnh không. Tiễn khẳng định cũng không có sức chiến đấu gì, Phượng Hoàng là Long Phi hiện ở lo lắng duy nhất người. Người ta cùng cái kia Huyền Minh Nguyên khẳng định có nhất chiến, phía sau hắn còn có. Một cái rất lợi hại nhân vật, vẫn không có hiện thân thể, khả năng là Huyền. Gia càng lợi hại người. Long Phi như nói thật. Triệu Hàm nói, ê lão đại, ngươi liền nói muốn chúng ta làm cái gì? Long Phi. Nhìn Bách Lý Thiên Hải nói, ê một khi ta cùng Huyền Minh Nguyên khai chiến, ta muốn ngươi mang theo Phượng Hoàng cùng những người này cấp tốc rút đi thiên. Đạo võ tràng. Bách Lý Thiên Hải lập tức hỏi, y vậy còn ngươi? Long Phi nói, người ta lưu lại ngăn cản bọn họ. Triệu Hàm nói, ê lão đại, ta cùng ngươi. Năm hành huynh đệ lập tức nói, kệ còn có chúng ta. Hắn đã nghĩ vì là Long Phi chia sẻ một điểm, chỉ thêm chút sức. Liền toán không thể làm cái gì, có thể vì Long Phi ngăn trở công kích, có thể. Vì Long Phi đi chết, bọn họ cũng không chút do dự, Long Phi nói, kệ ta biết rõ các ngươi muốn vì ta chia sẻ điểm. Nhưng là cái này. Không là tông môn tỷ thí, ta đều không biết rõ ta muốn đối mặt ra sao cường. Giả, huống hồ là các ngươi. Chỉ muốn các ngươi sống sót, ta liền có thể an tâm với bọn hắn đấu nữa, hơn. Nữa. Ta cùng Huyền Minh Uyên khai chiến, Kiếm Thiên Tông, Ngạo Thiên Tông. Còn có cái khác tông môn nhất định sẽ ngăn cản các ngươi, đến thời điểm liền. Xem chính các ngươi, nói chung. Long Phi nhìn Phượng Hoàng hơi nhướng. Mày, nói, ở nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Phượng Hoàng là Long Phi lo lắng. Duy nhất, nha đầu này đều khiến hắn cảm giác đã từng thấy, đã từng cũng ở bên cạnh hắn. Quá! Hắn trí nhớ còn bị phong ấn, hắn không nhớ ra được. Thẳng gác nói cho hắn biết, nha đầu này không thể nhận đến nửa điểm thương tổn. Bách Lý Thiên Hải trọng trọng gật đầu, nói, ê lão đại, yên tâm, coi như chúng. Ta cũng chết hết, ta cũng nhất định sẽ bảo hộ nàng. Triệu Đại Hàm, Ngũ Hành huynh đệ trọng trọng gật đầu, Long Phi trấn an nở nụ cười chợt. Nhẹn thở ra một hơi, Long Phi nhìn lên bầu trời, ê làm.